Chương 649, xung đột. Lạc Ninh, bốn người kia là đến từ sở cặp tiệu lạ xung quanh lưu tinh chi dân tại quay người rời đi thời điểm. Cả dẹn nói cho Lạc Ninh những người này thân phận chân thật, bọn hắn cung phụng là sinh hoạt tại tầng ổ rổ hền địa khu dậy của dạ, đồng thời một chút lưu truyền đã lâu truyền thuyết cũng quá ngàn năm sao trổi cùng dậy của dạ quan tin tức như vậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ sử dụng vũ lực trắng trợn cấp đoạn, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đối với những này lấy tín ngưỡng nhân dân, cả dẹn là ôm cẩn thận vô cùng thái độ. Coi chừng chúng tín ngưỡng, bọn hắn tại buộc phát ra cường đại sức chiến đấu đồng thời, cũng sẽ bị tín ngưỡng lực lượng làm đầu óc choáng váng não. Thời điểm, đám người này so thế lực tà ác thành viên càng thêm đáng sợ, bọn hắn vì mục đích của mình, thậm chí sẽ không tiếc hết thể dâng lên sinh mệnh của mình dùng vũ lực sao chú lấy hậu phương những người kia đồng thời, Lạc Ninh nhẹ nhàng tự nói. Khi gẳng cùng hắn qua gặp mặt một lần, cái này có thể cùng sở ti vần trung đụng nữ hải, hẳn không phải là một cái sử dụng bộ kẹ mẩn công kích người khác huấn luyện ra. Mà cái khác ba cái liền chút nói không chính xác, Lạc Ninh tay hướng về bên hông sờ soạn, theo đem ở vào vị trí thứ nhất sỉ củn bộ kẻ bạn nắm trong tay. Bọn hắn tại sao muốn cướp đoạt gì giả chia đâu, nhìn xem gì giả chia tại trước người của mình trôi nổi, gì cả đối cả rẻn nghi ngờ hỏi. Ngàn năm ngôi sao lực lượng giống như cùng dịch của giả lấy một chút quan hệ, dù sao chỗ cùng dịch của giả quan tin tức, đều sẽ có được bọn hắn coi trọng cùng truy tìm. Mà dị giả chỉ có thể dẫn đạo như thế một cố lực lượng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho dị giả chia. Cẩn thận, đến rồi lúc này, Đoá Nhi cảnh cáo âm thanh truyền đến, trong mắt của nàng lập tức tách ra xanh thẳm quang mang oanh oanh oanh ba đạo tản ra bạo ngược năng lượng cường đại tia sáng, thẳng tắp xông phá phía trước mặt đất, đem bốn chu thanh mới không khí quấy đục ngầu vô cùng về sau, tạo nên một đường bụi mù cùng gợn sóng, tại chói mắt năng lượng trong lúc nổ tung. Hung hăng đụng vào Lạc Ninh một đoàn người phía sau. Trung quanh đại địa đều mơ hồ chấn động, cái kia từng cây ngật đứng lên tối thiểu cao hơn 50 mét to lớn đá núi, bắt đầu không ngừng khối nhỏ nham thạch lan xuống. Dạng này hình dạng mặt đất vốn cũng không phải là rất kiên cố, ba đạo hỉ ở bỉm đưa tới bạo tạc, liền để xung quanh địa khu nhận lấy có thể thấy được ảnh hưởng. Như thế công kích, uy lực của nó đã hoàn toàn đến thành thục thiên vương cấp bậc. Thành công không rèn giả cho mày. Không dám chút nào buông lỏng, thì ở bị mặc dù không cách nào đem nhân loại giết chết, bất quá thiên vương cấp bậc tổ kẻ mẩn uy lực đã tăng cường rất nhiều, đối với nhân loại cũng là lấy hiệu quả nhất định. Nếu là có thể đem đối phương toàn bộ làm ngất đi, đó là không thể tốt hơn. Tại rèn dạ liếc nhìn phía trước bụi mù tràn ngập chiến trường thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh phía trước đông nhiên truyền đến một đạo tỉnh táo thanh âm, xì cùn, ổ dạ bìm. Xì cùn căn bản không kịp cảm thán cùng chấn kinh. Tại rèn dạ hạ biết chừng lớn trong con mắt, một đạo tản ra hàn khí âm u trùm sáng trong nháy mắt liền từ bên cạnh phía trước giáng lâm. Đường tắt con đường, mặc kệ là nham thạch cũng tốt, cây cối cũng được, thậm chí là hoa cỏ bụi cây toàn diện đều bị hoàn toàn băng phong bởi vì sử dụng hỉ ở bìm mà đi tới trước mọi người phương ba con phở lì gồng. Tại bị cực quang bắn phá đến trong nháy mắt liền đi phía trước những cái kia tự nhiên hoa cỏ cây cối con đường, hoàn toàn không cách nào phản ứng ở giữa. Liền trực tiếp bị ổ dạ bỉm băng phong tại nội bộ. Mặc cho ngươi là chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cấp bậc, tại thần thú trước mặt, đều muốn ngoan ngoãn đền tội. Đem ba con phở lỉ gồng băng phong về sau, ổ dạ bỉm vẫn như cũ không đình chỉ, mảy may không có yếu bớt, từ rèn dạ trở trên thân thể người quét tới. Sau đó hướng về phương xa tạo thành một đạo sông băng về sau biến mất không thấy gì nữa hỉ gẳng, ngươi cũng là qua đến cướp đoạt gì giả trịa Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người. Về tới cái này bốn cái lưu tinh chi dân trước mặt. Rèn dạ ba người đã hoàn toàn bị băng phong, đừng bảo là trả lời Lạc Ninh, bọn hắn hiện tại ngay cả biết đều đã hôn mê. Chỉ hy vọng bởi vì không có xuất thủ, Lạc Ninh mới đưa nàng buông tha. Đối mặt Lạc Ninh hỏi thăm, hy vọng rung động run một cái bờ môi, lại không ngôn ngữ. Nàng tự nhiên không phải đến cướp đoạt gì giả chia, bất quá tộc nhân của nàng tại làm như vậy. Cùng nàng làm như vậy cái gì khác nhau đối mặt Lạc Ninh hỏi thăm, thì gẳng có thể phản bác dạng gì lời nói cho tới nay, thì gẳng là phi thường mâu thuẫn. Một phương diện, nàng kế thừa tỷ tỷ di chí, một mực làm trọng hiện trong tộc truyền thuyết Thiên Long Đại Thần mà không ngừng nỗ lực. Một phương diện khác, nàng lại không nghĩ thông qua tổn thương vô tội người xa lạ đến đạt thành nguyện vọng này, càng thêm không muốn thương tổn bổ kẹ mẩn nhưng là người trong tộc mặc kệ nhiều như vậy, theo bọn hắn nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi Thiên Long Đại Thần trọng yếu. mà xem như có thể cảm ứng được dịch của dạ lực lượng hỉ gẳng, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn không ngừng trợ giúp tộc nhân. Hỉ gẳng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hỉ gẳng không nói một lời, Đoá Nhi cũng nhẹ giọng mà hỏi. Thông qua từ Đức Phật Tảo gặp qua một lần sơ bộ phán đoán, Đoá Nhi cho rằng hỉ gẳng cũng không phải là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người. Đoá Nhi càng thêm nguyện tin tưởng nàng là bị tộc nhân bức bách. Thật sự là thật có lỗi mọi người, ta là lưu tinh chi dân, ta cũng muốn cho tộc nhân cống hiến một phần lực lượng xạ là mẹn sơ. Sử dụng giờ dạ gỗng tùn sẽ hỉ gẳng trong mắt tràn ra nước mắt, lại nói ở giữa, vậy mà trực tiếp mệnh lệnh xạ là mẹn sở công kích Lạc Ninh một đoàn người. Si Cùn, Dẹ Phở Lách. Lạc Ninh mệnh lệnh để chuẩn bị sử dụng ô dạ bỉm công kích Si Cùn đổi một cái kỹ năng. Một đạo hình chữ nhật màn ánh sáng hời hợt xạ là mẹn sở giờ dạ gỗng tùn sẽ ngăn cản được về sau. Lạc Ninh mới tiếp tục nói ra, tốt, ngươi chỉ là muốn cùng một chỗ bị băng phong mà thôi. Mình biết mình bên này lấy Sỉ Cùn tồn tại còn công kích, chỉ có thể nói rõ hỉ gẳng muốn cùng một chỗ bị Sỉ Cùn đóng băng lại xong hết mọi chuyện. Lạc Ninh chỉ cái kia bị đóng băng lại ba đạo thân ảnh cùng ba con bộ kẹ mẩn, đối nàng khoát khoát tay, nói, yên tâm, bọn hắn còn chưa có chết. Chỉ là bởi vì bỗng nhiên cực độ giá lạnh mà bị trong nháy mắt đóng băng lại thân thể cơ năng mà thôi. Chỉ cần có thể dù cho giải cứu, lấy hiện tại y học kỹ thuật, cũng liền đau nhức tầm vài ngày đương nhiên, nơi này đau nhức tầm vài ngày, cái loại cảm giác này cho dù là tại trói trăng ngày mùa hè đều sẽ cảm giác đến xích loa trần chuồng ở vào 39 trời đông giá rét cảm giác. Hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ giáo huấn, cùng bọn hắn sở cấp tiểu là địa khu khác biệt. Ngoại giới người đó là ngọa hổ tàng long. Dẹn dạ trưởng lão bọn hắn cũng không muốn thương tổn tính mạng các ngươi. Lạc Ninh, xin ngươi thả qua bọn hắn. Nghe thấy dẹn dạ bọn người bị thần thú trực tiếp công kích còn chưa có chết vong, thì gẳng vội vàng hướng lấy Lạc Ninh năn nhỉ.